Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chị suy nghĩ một chút nói, bỗng nhiên ta muốn uống chút canh nóng, không biết có thể thuận tiện nhờ phòng bếp chuẩn bị giùm ta không? Dĩ nhiên có thể. Tiểu Đào gật đầu một cái. Nô tỳ sẽ đi vào phòng bếp chuẩn bị cho Lan Nhi cô nương. Trước tiên xin Lan Nhi cô nương hãy quay về phòng nghỉ đi. Được. Mặc dù ngoài miệng Hồ Lan Nhi cam kết như vậy, thế nhưng sau khi Tiểu Đào rời đi, nàng cũng không có trở về gian phòng, mà trái lại còn đi ra cửa chính. Ánh mắt không chớp, cũng không nháy, nhìn chằm chằm vào con bạch mã đơn độc ở phía xa kia, vẻ mặt lộ ra sự đố kỵ cùng oán hận, không thể nào che giấu. Thật hận ngươi có được hạnh phúc không phải là nàng. Đinh Mạt Mạt vừa mới rời khỏi Đinh gia không bao lâu, thì không biết tại sao, Truy Nguyệt đột nhiên kích động ngửa mặt lên trời hí. Nó không chỉ nghe theo sự điều khiển của nàng để đi về hướng mã trường, mà ngược lại còn bắt đầu nóng nảy nhảy về phía trước, quả thật giống như đang nổi cơn điên. Sao vậy Truy Nguyệt? Đinh Mạt Mạt cực kỳ kinh ngạc, nàng cuốn chặt dây cương trong tay, muốn khiến cho Truy Nguyệt ổn định lại, nhưng nó càng lúc càng kích động, hoàn toàn không nghe theo sự sai bảo của nàng. Tình huống khác thường này khiến Đinh Mạt Mạt vừa kinh ngạc vừa sợ. Nàng ép buộc mình tỉnh táo lại, cố gắng không muốn khống chế con ngựa nóng nảy này, nhưng lại tốn công vô ích. Bình thường thì tính tình của Truy Nguyệt rất ôn hòa, nhưng bây giờ lại giống như bị cái gì đó kích thích, cảm xúc nóng nảy đến khác thường. Sau khi ở tại chỗ nhảy về phía trước, thậm chí Truy Nguyệt còn không ngừng giơ cao chân lên, giống như là muốn hung hăng vứt nàng từ trên lưng ngựa xuống vậy. Dưới tình huống Truy Nguyệt hoàn toàn mất đi sự khống chế, thì Đinh Mạt Mạt cũng chỉ có thể nắm chặt dây cương, cố gắng để cho mình không bị rơi xuống. Nhưng dường như Truy Nguyệt rất nóng nảy, muốn vứt nàng xuống, khiến cho tình huống trở nên cực kỳ nguy hiểm. Trong lúc nó đang mạnh mẽ nhảy về phía trước, thì đột nhiên thân thể Truy Nguyệt bị mất ổn định và ngã ra, mà Đinh Mạt Mạt cũng lập tức bị văng xuống, té ngã trên mặt đất. Chỉ kiềm chế một chút xíu như vậy, nàng cũng bị té ngã xuống đất, vừa vặn đè lên mình Truy Nguyệt. Vậy mà, mặc dù bị con ngựa đè lên, nhưng bị té nặng nề như vậy vẫn khiến cho cả người nàng đau đớn đến không chịu nổi. Nhưng nàng lại không để ý tới vết thương của mình, nhớ lại tình huống của Truy Nguyệt. Nó vẫn luôn là con ngựa tốt, có tính tình ôn hòa, mà hôm qua khi nàng cưỡi Truy Nguyệt về thì nó vẫn còn rất tốt, làm sao lại mất khống chế và nổi điên như vậy? Chuyện này thật không đúng cho lắm, cuối cùng thì nó bị gì? Lúc Đinh Mạt Mạt cố nhịn đau muốn bỏ dậy, chợt nghe một tiếng thét vô cùng lo lắng. Mạt Mạt! Nghe giọng nói quen thuộc, nàng vui mừng ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy Thích Doãn Dương đang phóng ngựa chạy băng băng đến, chỉ trong chốc lát sau thì đã đến bên cạnh nàng. Thích Doãn Dương cơ hồ không kịp đợi đến khi con ngựa dừng bước lại, lập tức tự mình nhảy xuống ngựa, lòng như lửa đốt, chạy đến bên cạnh Đinh Mạt Mạt. Mạt Mạt, làm sao nàng bị ngã xuống ngựa vậy? Nàng có khỏe không? Có bị thương chỗ nào không? Hắn lo âu hỏi, vẻ mặt và giọng nói cũng lộ ra tràn đầy đau lòng. Mới vừa rồi, khi hắn đang trên đường giục ngựa chạy về, xa xa đã nhìn thấy con ngựa bị mất khống chế. Hắn ngạc nhiên nghi ngờ, lập tức chạy tới. Khi hắn vừa mới nhận ra người ở trên lưng ngựa là nàng thì vô cùng sốt ruột. Nhưng còn chưa kịp chạy tới bên nàng thì nàng đã bị ngã xuống lưng ngựa rồi. Trơ mắt nhìn nàng rơi xuống, máu cả người hắn như bị đông cứng thành băng. Thật may là vào lúc này ý thức của nàng vẫn còn tỉnh táo, cũng không có ngoại thương trên người, dường như cũng không quá nghiêm trọng, xem như là may mắn trong bất hạnh rồi. Nhưng mà tại sao lại như vậy? Thật không có đạo lý. Hắn đã từng thấy qua thuật cưỡi ngựa điều luyện của nàng. Huống chi Truy Nguyệt lại là con ngựa yêu thích của nàng, làm sao nó có thể đổi điên mà mất khống chế đến mức quăng chủ nhân của mình ngã như vậy chứ? Đinh Mạt Mạt vốn đang bị tình huống Truy Nguyệt mất khống chế dọa cho tâm tình bất định, và lúc này lại nhìn thấy hắn, tâm tình lập tức được yên ả lại không ít. Nàng thử khẽ động thân thể mình, nhưng cả người đau đớn làm cho mi tâm của nàng khẽ trao lại, nhưng sợ Thích Doãn Dương sẽ lo lắng, lập tức vội vàng nâng lên nụ cười. Chỉ là bị thương một chút thôi, chỉ là thương tích ngoài da, không có gì đáng ngại. Thật sao? Nàng đừng cậy mạnh nữa, bị thương lại không dám nói. Thích Doãn Dương không quá yên tâm. Sẽ không, ta thật sự không có gì đáng ngại. Chẳng quên ta cũng có chút công phu sao? Hơn nữa thân thể còn khỏe mạnh, không nhu nhược như những cô nương bình thường khác đâu. Thấy nàng dường như không có gì đáng ngại, rốt cục Thích Doãn Dương cũng thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi nàng bị rơi xuống như vậy, lại chỉ bị chút ngoại thương thì nàng đã rất may mắn rồi. Chỉ là cho dù thế nào thì chân mày Thích Doãn Dương vẫn nhíu chặt lại. Mới vừa rồi xảy ra chuyện gì? Làm sao nàng bị rơi xuống như vậy? Ta cũng không biết. Đinh Mạt Mạt tương đối hoang mang. Từ lúc chào đời tới bây giờ, đây là lần đầu tiên nàng bị rơi như vậy. Mới vừa rồi truy nguyệt có cái gì đó rất lạ, ta phải đi xem tình trạng của nó một chút. Thích Doãn Dương đỡ nàng đi tới bên người truy nguyệt. Trải qua sự giày vò và té ngã vừa rồi, truy nguyệt cũng bị thương, không nóng này cũng mất khống chế nữa mà suy yếu nằm trên mặt đất. Dáng vẻ con ngựa yêu thích của mình bị thương mê man khiến nàng cực kỳ đau lòng. Truy Nguyệt đáng thương, cuối cùng ngươi bị sao vậy? Nàng đưa tay ra dịu dàng vuốt ve con ngựa, trong lòng không hề trách nó một chút nào, bởi vì nàng biết chuyện này xảy ra như vậy thì nhất định là có nguyên nhân. Cuối cùng thì tình huống vừa rồi như thế nào? Thích Doãn Dương hỏi. Đinh Mạt Mạt nhớ lại nói, lúc ở chuồng ngựa thì cảm xúc của Truy Nguyệt đã có chút nóng nảy, mà sau khi ta lên lưng ngựa thì tình trạng càng thêm nghiêm trọng. Nó giống như đang vội vã muốn vứt ta xuống vậy, không ngừng mạnh mẽ nhảy lên phía trước. Sau khi lên ngựa thì Truy Nguyệt lập tức đã vội vã muốn vứt nàng xuống. Dưới tình huống như thế thì sẽ khiến cho một con ngựa hiền lương có thể hành động như vậy. Thích Doãn Dương nhìn Truy Nguyệt cặn kẽ suy tư tới lời của nàng, chợt lóe lên một ý tưởng trong đầu. Hắn lập tức tiến lên kiểm tra con ngựa. Sau khi lục lọi hồi lâu thì ngón tay bị dính một dòng máu nóng tanh. Quả nhiên không sai, trong mắt đen của Thích Doãn Dương khẽ nhíu lại. Vừa cởi yên ngựa xuống vừa nhìn, phát hiện ra một cây châm bị gãy, bén nhọn đâm vào thân thể của Truy Nguyệt, vết thương vẫn còn đang chảy máu. Bị thương nghiêm trọng như vậy cũng khó trách Truy Nguyệt có tính tình ôn hòa lại nổi điên mất khống chế. Trời ạ! Đinh Mạt Mạt hạ thấp giọng điệu, trong lòng nhéo chặt. Tại sao có thể như vậy? Truy Nguyệt thật đáng thương. Đinh Mạt Mạt vì Truy Nguyệt mà đau lòng đến rơi nước mắt. Nhưng sắc mặt của Thích Doãn Dương ở bên cạnh lại tái xanh, vẫn nhìn chằm chằm vào đoạn châm có khắc hoa lan kia. Hắn biết chủ nhân của cây châm cài tóc này là ai, chính là nghĩa muội của hắn Hồ Lan Nhi. Bởi vì trong tên của nàng có một chữ Lan, vì vậy nên Hồ Lan Nhi cực kỳ yêu thích hoa lan. Cơ hồ tất cả đồ trang sức đều có khắc hoa ở trên. Tâm tình của hắn nặng nề, khẽ ngẩng đầu thoáng nhìn, vừa đúng lúc nhìn thấy Hồ Lan Nhi đang núp ở cửa chính, lặng lẽ ghé đầu ra nhìn lén chuyện ở nơi này. Sắc mặt của Thích Doãn Dương trầm xuống, mở miệng quát mắng, Lan Nhi, tới đây. Hồ Lan Nhi đứng đờ ở bên cạnh cửa, chần chờ một lúc lâu mới nhấc chân đi tới. Doãn Dương ca. Nàng ngập ngừng khẽ gọi. Là người tay máy tay chân trên lưng ngựa phải không? Thích Doãn Dương hất cao giọng nói. Nghe thấy hắn chất vấn, Đinh Mạt Mạt cực kỳ kinh ngạc, không thể hình dung được lại là Hồ Lan Nhi giở trò quỷ này. Chỉ là suy nghĩ thật kỹ một chút thì mới vừa rồi lúc nàng tiến về phía chuồng ngựa, không biết Hồ Lan Nhi đã ở chỗ đó được bao lâu. Quả thật có cơ hội lặng lẽ tay máy tay chân ở trên người của Truy Nguyệt. Ta không có. Hồ Lan Nhi bị ánh mắt nghiêm nghị của Thích Doãn Dương làm sợ hãi, trong lòng nàng hốt hoảng một hồi. Cả Lâm phủ nhận, nhưng mà vẻ mặt chột dạ cùng giọng nói đã sớm làm lộ ra chân tướng. Thích Doãn Dương cắn răng, bị lửa giận cuồng đốt ở lòng ngực. Ban đầu lúc biết chuyện nghĩa muội cùng Ngụy thừa tự muốn mưu hại hắn, hắn cũng không tức giận như vậy. Nhưng vừa nghĩ tới nghĩa muội có ý đồ sát hại nữ nhân mà hắn yêu mến, hắn lập tức giận đến mức không thể kiềm chế được. Nếu không phải bận tâm chuyện nàng là nghĩa muội của hắn, sợ rằng hắn đã hung hăng ra tay dạy dỗ nàng một trận rồi. Mạt Mạt không thù không oán, tại sao ngươi lại làm như vậy? Hắn cắn răng chất vấn. Lúc trước khi nghĩa báo ân vội nhếch nhác suy yếu chạy tới còn ngất ni, trước tiên Mạt Mạt đã cho nàng vào trong phòng, mời đại phu tới chữa trị cho nàng, thậm chí còn phân phó nha hoàn chăm sóc nàng cẩn thận, có thể nói là ân nhân của nàng. mà vào lúc này, thế nhưng nàng không chỉ không muốn báo ân, mà còn muốn mưu hại Mạt Mạt. Thật sự quá ghê tởm. Ta thật không ngờ ngươi lại có thể làm ra chuyện này. Mạt Mạt vô tội, tại sao ngươi lại muốn làm tổn thương nàng? Hắn tức giận hét lên. Mặc dù Hồ Lan Nhi tự biết hổ thẹn, nhưng lại không chịu nổi hắn nổi cơn thịnh lộ chất vấn. Lại nghĩ tới hai người bọn họ hạnh phúc yêu nhau như thế, một chút oán khí lập tức dâng lên trong lòng. Nàng cắn môi, giọng nói kích động la ầm lên. Làm sao nàng ta lại vô tội? Nàng ta đã đoạt đi Doãn Dương ca, người vốn nên thuộc về ta. Thích Doãn Dương vừa nghe cảm thấy thất vọng và đau lòng với nàng. Ban đầu nếu người bẫy muốn đưa ta đến chỗ chết thì ta sẽ gặp Mạt Mạt sao? Ta đã tha thứ cho ý đồ mưu hại của ngươi. Không ngờ chẳng những người không tỉnh ngộ mà hiện tại còn có ý định tổn thương Mạt Mạt. Nếu như nghĩa phụ vẫn còn, nhất định sẽ cảm thấy đau lòng không thôi. Bởi vì ngay cả lòng ta cũng cảm thấy cực kỳ nguội lạnh. Người vốn là một cô nương tốt, có tính tình lương thiện, làm sao lại biến thành như vậy? Lời nói nặng nề cùng nghiêm nghị lần này khiến sắc mặt của Hồ Lan Nhi trắng bệch. Nàng không khỏi hồi tưởng lại việc khi phụ thân còn sống thì rất yêu thương và cưng chiều nàng. Trải qua nhiều năm như vậy, nàng ở dưới sự bảo vệ của cha và nghĩa huynh vẫn không buồn không lo, cũng chưa bao giờ muốn sát hại bất cứ kẻ nào. Nhưng từ khi biết Ngụy Thừa Tự, nàng lại bất tri bất giác thay đổi. Nàng trở nên ích kỷ, trở nên vì để đạt được mục đích không từ bất cứ thủ đoạn nào. Giờ phút này bị nghĩa huynh nói những lời nặng nề như vậy, lại cẩn thận nhớ lại chuyện mấy ngày nay mình đã làm, nàng đột nhiên cảm thấy khuôn mặt của mình thật đáng ghét. Hồ Lan Nhi che giấu sắc mặt, cảm thấy rất xấu hổ. Mà lửa giận của Thích Doãn Dương vẫn chưa giảm được, tiếp tục trách cứ. Tự người tỉnh táo lại, suy nghĩ một chút chuyện người đã làm vào mấy ngày nay, không phụ lương tâm của người sao? Người vì lợi ích của bản thân không tiếc tổn thương người khác, vì vậy mà có biết bao nhiêu người chết. Những người đó vô tội, giống như Tôn Bá Tổng Quản, khi ông ấy còn sống đã đối xử với người rất tốt, quả thật đã yêu thương người giống như nữ nhi của mình vậy. Lòng của Hồ Lan Nhi níu chặt, trong đầu hiện lên mặt mũi hài hòa của Tổng Quản, vị trưởng bối hiền lành nhân hậu kia giống như người thân của nàng. Tuy nhiên người đó lại... Tỉnh ngộ cùng ân hận khiến nước mắt của nàng ào ào rơi xuống. Hồ Lan Nhi cảm thấy thật không có đất dung thân. Lần này nàng thật sự đã biết mình phạm phải sai lầm khó tha thứ đến cỡ nào. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Tràn đầy nước mắt hối tiếc trên gương mặt, Đinh Mạt Mạt lại không đành lòng, đưa tay ra khẽ kéo ống tay áo của Thích Doãn Dương, thử cầu xin tha thứ giùm Hồ Lan Nhi. Được rồi, quên đi, dù sao thì ta cũng không có bị thương nặng. Nếu chuyện đã qua rồi thì cứ xem như là quá khứ, đừng nói nữa. Nàng tốt bụng tha thứ khiến Thích Doãn Dương cảm động không thôi, tức giận trong lòng đã thoáng chốc giảm đi không ít. Hắn thở ra lau đi vệt nước mắt chưa khô của nàng. Thật may là nàng không có việc gì. Nếu như nàng xảy ra chuyện gì không hay thì ta tuyệt đối không thể tha thứ cho chính mình. Đinh Mạt Mạt khẽ cười, liếc thấy ở cửa chính có mấy tên tôi tớ nghe xôn xao đều ghé đầu nhìn quanh. Nàng lập tức hô: Người đâu, mau tới đây, gánh Truy Nguyệt vào bên trong chuồng ngựa. Mau, nhớ mời đại phu tới chữa thương cho nó. Chỉ chốc lát sau, 5-6 tên gia đình chạy ra, cẩn thận từng ly từng tí cùng nhau gánh Truy Nguyệt vào. Đúng rồi. Đột nhiên Đinh Mạt Mạt nhớ tới một chuyện quan trọng hơn, vội vàng mở miệng hỏi: Chàng đã trở lại, đã giải quyết xong chuyện của Sơn Trang rồi sao? Tên Ngụy Thứ Tự kia đã bị bắt, đưa tới quan phủ để xử lý rồi sao? Mới vừa rồi nàng bị tình trạng của Truy Nguyệt dọa sợ nên quên hỏi vấn đề quan trọng này. Không, không thấy hắn. Không thấy? Thích Doãn Dương gật đầu một cái, mày rậm nhíu chặt. Theo như lời nói của bọn nô bộc trong Sơn Trang, khi bọn họ đánh nhau với Ngụy Thừa Tự, sau khi thuận lợi để Lan Nhi thoại thoát, có lẽ tên kia sợ Lan Nhi sẽ đi báo quan, cho nên sau khi đả thương mấy người tôi tớ lập tức chạy mất tăm. Mặc dù Ngụy Thừa Tự âm hiểm hung tàn, nhưng võ công lại không thể xứng là hạng nhất được. Chắc chắn hắn biết nếu như mình bị đông đảo quan binh vây bắt thì cũng chỉ có thể khoanh tay chịu trói, vì vậy mới có tư tưởng sợ hãi muốn chạy trốn. Vừa biết được chuyện này, hắn nghĩ thầm Không chừng Ngụy thừa tự đã nghe thấy chuyện ở Mã Thường Đinh gia, thậm chí còn đoán được nghĩa muội sẽ tìm hắn. Hắn lo lắng là có thể tên kia sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng sẽ dùng âm mưu hiểm ác gì đó. Vì vậy đã xin quan phủ phái một số người tới bảo vệ sơn trang, đợi đến khi Ngụy thừa tự quay lại thì hắn sẽ lập tức trở về. Chúng ta vào nhà trước đi, Thích Doãn Sương nói. Đinh Mạt Mạt gật đầu một cái. Đang lúc bọn họ định vào trong nhà thì Hồ Lan Nhi lại quỳ xuống trước mặt họ. Doãn Sương ca, Mạt tỷ tỷ, thật xin lỗi, muội thật sự đã rất quá đáng, đã làm chuyện rất quá đáng rồi. Lần này muội thật sự biết sai rồi, cầu xin hai người tha thứ cho muội. Nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc kể lể của nàng, Thích Doãn Dương và Đinh Mạt Mạt cũng cảm nhận được sự sám hối. Thích Doãn Dương trầm giọng thở dài. Chúng ta có tình nghĩa huynh muội, chỉ cần muội thật lòng hối cải, đương nhiên ta vẫn sẽ tha thứ cho muội. Chỉ cần muội đừng làm ra những chuyện như vậy nữa được rồi. Không đâu, tuyệt đối sẽ không. Muội xin thề với trời, nếu muội lại có chút lòng dạ muốn hại người, nguyện bị thiên lôi đánh, không được chết tử tế. Giọng Hồ Lan Nhi kích động nói ra lời thề độc. Được rồi, chớ quỳ, nhanh chóng đứng lên đi. Đinh Mạt Mạt mau chóng tới đỡ nàng đứng dậy, giọng nói dịu dàng dặn dò. Bây giờ muội còn đang mang thai, phải chú ý tới thân thể chứ. Cảm nhận được nàng thật lòng quan tâm, Hồ Lan Nhi lệ nóng quanh tròn, trong lòng vừa xấu hổ lại cảm động. Mạt Mạt tỷ, thật xin lỗi, về sau tỷ chính là tẩu tẩu của ta. Ta nhất định sẽ tôn quý tỷ tỷ như tôn quý Giản Dương ca vậy. Một tiếng tẩu tẩu được phát ra này khiến tất cả ân oán hóa như không trong nháy mắt. Được rồi, chúng ta mau vào nhà đi. Đinh Mạt Mạt dắt tay của nàng cùng Thích Doãn Dương đi vào Đinh gia. Chính vào lúc bọn họ đang bước vào cửa của Đinh gia, một bóng người chợt hiện ra. Thích Doãn Dương cẩn thận bảo vệ hai nữ nhân ở sau lưng, nhìn chăm chú phía trước. Tên trước mắt này không phải ai khác, chính là Ngụy thừa tự sao? Hồ Lan Nhi cũng nhìn thấy hắn, giận đến chỉ vào mặt hắn mà mắng to. Ngươi, cái tên điên này, tới nơi này làm chi? Cẩn thận một chút, hai người lùi về phía sau một chút, để ta đối phó với tên này. Thích Doãn Dương nói với Đinh Mạt Mạt và Hồ Lan Nhi. Hắn đang hận không thể bắt được Ngụy thừa tự, không ngờ người này lại tự đưa mình tới, tiết kiệm dùm hắn không ít chuyện. Hôm nay hắn lại có thể tự tay bắt được tên khốn đã làm nhiều chuyện tội ác tày trời này giao cho quan phủ. Lan Nhi, ta sai rồi, xin nàng tha thứ cho ta. Ngụy thừa tự lộ ra vẻ mặt hối tiếc la ầm lên. Hành động ngoài dự liệu này khiến cho Thích Doãn Dương, Đinh Mạt Mạt cùng Hồ Lan Nhi cực kỳ kinh ngạc. Hồ Lan Nhi nhìn chằm chằm vào hắn, cắn răng nghiến lợi mắng. Người đừng tưởng chính mình giả mù ra mưa như vậy thì ta sẽ lập tức dính bẫy. Ta sẽ không bao giờ tin ngươi nữa. Không, Lan Nhi, ta thật lòng yêu nàng, chỉ là bị quyền lực cùng dã tâm che mờ lý trí mới có thể làm ra nhiều chuyện mất trí như vậy. Lan Nhi, ta yêu nàng, cũng yêu đứa bé của chúng ta. Nghe hắn nhắc tới đứa bé, vẻ mặt Hồ Lan Nhi cứng đơ, đôi tay không tự chủ được vuốt xuống bụng. Là chuyện ta thật nhi, chúng ta làm lại từ đầu được không? Lần này ta bảo đảm sẽ đối xử với nàng thật tốt. Mặt Ngụy thừa tự cầu khẩn. Lan Nhi, để ta bù cho nàng, xem như không để ý chuyện ta thật lòng tỉnh ngộ thì cũng phải có thể diện cho con chúng ta. Chẳng lẽ nàng nhẫn tâm để nó vừa ra đời đã không có phụ thân rồi sao? Nghĩ tới lời này khiến cho lòng của Hồ Lan Nhi không khỏi dao động. Nghĩ đến nàng vừa mới hoàn toàn sám ngộ, nói không chừng giờ phút này Ngụy thừa tự cũng thật sự hối tiếc. Ngụy thừa tự đã nhìn ra nàng dao động, vội vàng đi tới bên cạnh Hồ Lan Nhi, cầm chặt lấy tay của nàng. Trở lại bên cạnh ta được không? Lan Nhi, ta thật lòng yêu nàng mà. Đôi mắt với từng tiếng sám hối cùng cầu khẩn của hắn. Thật ra thì Hồ Lan Nhi đã sớm mềm lòng, dù sao thì mình cũng từng thật lòng yêu người nam nhân này. Nàng chần chờ quay đầu lại nhìn về phía Thích Doãn Dương. Doãn Dương ca, nàng khẽ gọi, tuy là không dám mở miệng cầu xin Thích Doãn Dương bỏ qua cho Ngụy thừa tự, nhưng vẻ mặt đã lộ ra rõ vẻ cầu khẩn. Dù Đinh Mạt Mạt ở bên cạnh cũng đồng tình với Hồ Lan Nhi, nhưng cũng không có mở miệng nói giúp, bởi vì nàng biết Bây giờ tâm tình của Thích Doãn Dương nhất định là đang vật lộn, nàng không muốn gia tăng gánh nặng trong lòng hắn. Thích Doãn Dương nhíu mày rậm, quả thật tương đối rắc rối. Tên Ngụy Thừa Tự tội ác tày trời này, mặc dù tạm thời hắn đã không còn có ý đồ mưu hại mình, chỉ là chuyện nô bộc đã bị hắn giết hại trong sơn trang, khiến Thích Doãn Dương khó có thể tha thứ cho hắn. Muốn hắn bỏ qua cho người này, đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Nhưng mà nhìn thấy tình cảnh của nghĩa muội, có lẽ hắn có thể cố gắng cân nhắc một chút. Vẻ mặt Thích Doãn Dương nghiêm túc nói: "Người thật lòng hối cải sao?" "Đúng, ta thật sự biết sai rồi." Vậy thì Thừa Tự gật đầu không chậm trễ chút nào. "Ta biết mình đã làm nhiều chuyện sai lầm, thật sự là thiên lý bất dung, tội đáng chết vạn lần. Nhưng bây giờ ta thật sự hối cải rồi. Vì Lan Nhi cùng đứa bé, ta nhất định sẽ sửa sai để làm lại con người mới." Thích Doãn Dương vừa nghe nói tiếp: "Vậy thì tốt rồi, nếu ngươi đã thật lòng hối cải, vậy thì tự mình đi tới quan phủ đầu thú đi. Có lẽ quan phủ sẽ xem xét việc ngươi tự tỉnh ngộ mà cân nhắc giảm nhẹ hình phạt." Hắn có thể cố gắng kiềm chế lại ý tưởng không muốn hung hăng đánh người này sau một trận rồi mới đi kéo đến quan phủ. Mà đây cũng chính là sự nhượng bộ cuối cùng của hắn rồi. "Cái gì?" Ngụy Thừa Tự kinh ngạc giật mình. "Ngươi phải đi đầu thú." Thích Doãn Dương nói lại lần nữa. "Ngươi phải tiếp nhận hình phạt do những sai lầm của mình, sau đó hãy trở lại bên cạnh Lan Nhi." Vẻ mặt Ngụy Thừa Tự cứng ngắc, vẻ mặt không được tự nhiên. "Nếu ta cưới Lan Nhi, vậy thì chúng ta là người một nhà rồi, cần gì phải như vậy? Huống chi nếu như ta khó thoát khỏi tội chết, vậy đó cũng là trách nhiệm mà người phải chịu." Giọng của Thích Doãn Dương nghiêm túc, biết rõ chuyện này không có đường cứu vãn nữa rồi. "Không phải ta không muốn chịu trách nhiệm, nhưng người cũng phải suy nghĩ cho đứa bé và Lan Nhi chứ." "Ta vì suy nghĩ cho nàng mới đồng ý cho người làm như vậy." Thích Doãn Dương nói. "Nếu như người thật lòng tỉnh ngộ, thật lòng yêu Lan Nhi, như vậy thì ta tin tưởng là Lan Nhi sẽ chở ngươi. Nếu như đến lúc đó ngươi phải lấy mạng để đổi mạng, yên tâm, vậy thì ta sẽ giúp ngươi chăm sóc cho mẫu tử Lan Nhi cả đời." Chuyện này... Ngụy Thừa Tự quay đầu lại nhìn Hồ Lan Nhi, năn nỉ nói: "Lan Nhi, nàng hãy giúp ta khuyên nghĩa huynh của nàng đi, ta không muốn rời xa nàng." Hồ Lan Nhi lắc đầu một cái: "Tất cả lập tức làm theo lời của nghĩa huynh đi." Nàng tin tưởng nghĩa huynh đang suy nghĩ cho nàng, cho nên tôn trọng quyết định của nghĩa huynh. "Cái gì? Nàng thật sự nhẫn tâm muốn ta đi đầu án sao?" "Người mà ta và đứa bé cần chính là một người dũng cảm, biết chịu trách nhiệm để dựa vào. Nếu như người thật lòng yêu ta, yêu đứa bé, thì phải đi đầu thú." Nàng tin tưởng nếu như hắn thật lòng hối cải, thật lòng yêu nàng thì sẽ nguyện ý làm như vậy. Ngụy Thừa Tự cắn răng, đáy mắt xoẹt qua một chút hung ác. Cũng thừa dịp mọi người không kịp phản ứng, một tay kéo Hồ Lan Nhi vào trong ngực, tiếp theo thì móc một thanh đao sáng loáng từ trong ngực ra, đặt ngang trên cổ nàng. "Ngươi..." Hồ Lan Nhi kêu lên. "Hừ, lão tử vì không muốn vào quan phủ nên mới tới đây. Không ngờ các ngươi lại vẫn muốn ta phải đi đầu án. Phi, vậy thì ta tới đây làm gì?" "Đáng chết, những lời ngươi vừa nói đều là nói dối sao?" Thích Doãn Dương cắn răng nghiến lợi. "Hừ, hãy bớt sàm ngôn đi. Nếu muốn nghĩa muội của ngươi còn sống thì hãy cho ta một con ngựa, một số bạc lớn, chờ ta thuận lợi rời khỏi. Sau khi đến chỗ an toàn thì tự nhiên sẽ thả nàng rời đi. Nếu không, đừng trách ta vô tình." Ngụy Thừa Tự nói xong thì để đoàn đao trong tay đến gần cổ của Hồ Lan Nhi, hơi để tăng thêm tính chất uy hiếp. Đình Mạt Mạt thấy thế cực kỳ nóng nảy, vội vàng la ầm lên: "Mau thả nàng ra, nàng đang mang thai con của ngươi, nhưng ngươi vẫn muốn thương tổn nàng sao?" "Hừ, thai nhi trong bụng nàng cũng chỉ là con cờ trong kế hoạch của ta mà thôi." Ngụy Thừa Tự lờ đễnh nói, trong lòng một chút cũng không để ý tới máu mủ ruột thịt của mình. Thái độ máu lạnh vô tình như vậy khiến Hồ Lan Nhi cực kỳ đau lòng, hoàn toàn tuyệt vọng với người nam nhân này. "Người đừng hy vọng nữa, người nghĩa huynh yêu căn bản không phải là ta. Huynh ấy sẽ không đưa cho người con ngựa và ngân lượng đâu. Không bằng người hãy trực tiếp giết chết ta đi. Chẳng qua ta muốn nói cho ngươi biết, dù ta có hóa thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi nói cái gì, nữ nhân này? Đợi đã nào. Đình Mạt Mạt gấp gáp la ầm lên. Ngươi đừng làm tổn thương nàng. Ta bằng lòng trao đổi với nàng, làm con tin của ngươi. Mạt Mạt. Thích Doãn Dương sốt ruột giống lên một tiếng. Không ngờ nàng sẽ nói như vậy. Nhìn ra Thích Doãn Dương lo lắng, Ngụy Thừa Tự cười lạnh một tiếng. Lập tức biết được tình cảm trong lòng của Thích Doãn Dương đối với nữ nhân này vượt xa Hồ Lan Nhi. Ý kiến hay, người tới đây cho ta. Hắn mở miệng ra lệnh. Mạt Mạt. Thích Doãn Dương muốn ngăn cản, nhưng Đinh Mạt Mạt lại lắc đầu một cái. Tình trạng thân thể của Lan Nhi quan trọng hơn, không thể có bất kỳ sơ suất nào. Sau khi nàng nói xong, nhấc chân lên, chậm rãi đi về phía Nguyễn Thừa Tự. Hồ Lan Nhi nhìn thấy tất cả. Lực chú ý của Nguyễn Thừa Tự đều đặt trên người của Thích Doãn Dương và Đinh Mạt Mạt. Nàng cắn răng một cái, chợt quên mình mà lấy hết hơi sức đánh vào Ngụy Thừa Tự. Ngụy Thừa Tự không ngờ nàng sẽ làm như vậy, cả người bị đánh lảo đảo mấy bước, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Thích Doãn Dương thấy cơ hội không thể mất, lập tức bổ nhào về phía trước, không chỉ cướp đi thanh đao trong tay của Ngụy Thừa Tự, còn đánh hắn một chưởng. Hắn bị mất thăng bằng ngã xuống đất, nôn ra một miệng máu tươi. Hồ Lan Nhi dùng sức quá mạnh, không chỉ có cổ họng bị đau quẹt, mà thân thể nhỏ nhắn cũng ngã xuống, bụng nặng nề đụng phải mặt đất, đau đến nỗi nàng lập tức hôn mê bất tỉnh. Lòng Đinh Mạt Mạt nhéo chặt một cái, lo lắng quát. Người đâu? Nhanh đi mời đại phu. Vài tên nghe thấy xôn xao đã sớm nóng nảy nhìn quanh ở cửa chính, lập tức di chuyển. Có người đi thỉnh đại phu, có người đi đỡ Hồ Lan Nhi. Đinh Mạt Mạt nói với Thích Doãn Dương. Ta sẽ chăm sóc Lan Nhi. Chẳng mau bắt người này tới quan phủ đi. Thích Doãn Dương gật đầu một cái, mặc dù lo lắng cho tình huống của nghĩa muội, nhưng cũng phải lập tức trừng trị tên đáng chết này, tránh cho hắn lại giở trò âm hiệp xảo quyệt. Nhờ nàng chăm sóc cho Lan Nhi. Hắn lập tức bắt tên Ngụy Thừa Tự đã mất lực phản kháng kia. Sau khi Thích Doãn Dương bắt Ngụy Thừa Tự tới quan phủ, thì lập tức chạy về Đinh gia. Mới vừa vào cửa, chỉ thấy Đinh Mạt Mạt vừa đưa đại phu đi ra. Sắc mặt nặng nề của đại phu cùng vẻ mặt u sầu của Đinh Mạt Mạt khiến cho lòng Thích Doãn Dương chợt trầm lại, có một chút dự cảm xấu dâng lên trong lòng. Tình huống như thế nào? Hắn lo lắng hỏi. Đinh Mạt Mạt nhìn hắn, lúc thì muốn nói, lúc lại không, cuối cùng thì thở dài, yêu thương nói. Thai nhi trong bụng nàng đã không còn. Thích Doãn Dương đau xót nhắm mắt lại, cảm thấy khổ sở cho nghĩa muội. Lan Nhi đâu? Tình trạng thân thể muội ấy như thế nào? Rất suy yếu. Mặc dù đại phu đã nói thật may là không có nguy hiểm tới tính mạng, nhưng thể cốt lại bị tổn thương nặng nề, sợ rằng phải điều dưỡng dài lâu thì mới có thể khôi phục được. Thích Doãn Dương nghe được vậy không khỏi thở dài, mà Đinh Mạt Mạt cũng nhịn không nổi nữa, nước mắt rơi xuống. Mặc dù thân phụ của đứa bé kia là tên Ngụy Thừa Tự hết sức ghê tởm, nhưng thai nhi trong bụng thì có tội gì chứ? Đó là một sinh mệnh nhỏ đáng được trân quý. Thấy nàng rơi lệ, Thích Doãn Dương cảm thấy đau lòng, đưa tay lau nước mắt cho nàng. Mà Đinh Mạt Mạt cũng không nhịn được nữa, đưa đầu vào khóc thút thít trong lồng ngực của hắn. Nàng thật sự rất khổ sở, vốn hy vọng là tất cả sẽ có một kết cục tốt đẹp, không ngờ lại. Đừng khóc Mạt Mạt, lau nước mắt đi, chúng ta vào trong thăm Lan Nhi. Vâng. Đinh Mạt Mạt gật đầu một cái. Biết vào lúc này Hồ Lan Nhi cần nhất chính là sự chăm sóc, quan tâm của bọn họ. Bọn họ cùng đi vào phòng, nhìn thấy mặt của Hồ Lan Nhi đã tỉnh lại, nhưng sắc mặt lại tái nhợt đến khác thường. Lan Nhi. Thích Doãn Dương thương tiếc khẽ gọi. Hồ Lan Nhi suy yếu lại bình tĩnh nói. Sự ra chớ vì muội mà khổ sở, muội thấy đây là sự an bài của trời cao thôi. Đứa nhỏ này không nên có tới trên đời, cho nên ông trời mới mang nó đi. Trên thực tế, nếu như nó thật sự ra đời, chỉ sự cũng sẽ chịu khổ cả đời thôi. Nghe lời của nàng, Thích Doãn Dương và Đinh Mạt Mạt không khỏi đau lòng. Nhưng mà tâm tình của Hồ Lan Nhi cũng rất thoải mái, ngay cả nàng cũng không ngờ tới sự bình tĩnh của mình. Muội thấy là do muội và đứa nhỏ này không có duyên phận. Không sao, thật sự không sao. Chớ khổ vì muội như vậy, vậy thì muội sẽ không yên tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net